Thần ma hệ thống, chương 1076, mãnh thú Nam Hải, góc truyện audio.com. Cuối mảnh thảo nguyên dài hơn 10 cây em này là một cái vực khá cao, dưới vách núi là một mảnh biển xanh sâu thẳm rộng không gì sánh được. Khi Nhạc Trọng lao ra khỏi mảnh thảo nguyên, không do dự nhảy về phía cái vực kia, mạnh mẽ lặn xuống sâu dưới mặt nước xanh thẳm. Nhạc Trọng vừa mới rơi vào biển rộng, khủng hùng phong liền xuất hiện trên vách núi. Khủng hùng phong đứng trên vách núi kia cũng không có nhảy xuống đi mà là lạnh lùng cười giống lớn. Mãnh thú Lam Hải, thực sự là tự tìm đường chết. Con người kia, nếu như bây giờ mày đầu hàng, chịu làm nô lệ cho ta, ta có thể tha cho mày một mạng. Bằng không mày chỉ có đường chết thôi. Âm thanh dữ dội quanh quần suốt cả vùng biển rộng. Đột nhiên trong lúc đó, ngoài khơi một trận cuồn cuộn, một cái thật lớn xúc tu đột nhiên từ trong hải dương vọt ra cuốn thẳng về hướng khủng hùng phong. Xúc tu kia xuất hiện không hề sứt mẻ, hơn nữa tốc độ cực kỳ biến thái, khủng hùng phong đã đề cao cảnh giác mà vẫn bị nó quật vào thân thể. Toàn thân y vỡ nát bị quật về phía xa, giữa không trung văng ra một lượng máu lớn. Khủng hùng phong vừa rơi xuống đất chợt mạnh mẽ lui về, đến hơn 1000 mét mới dám hoảng sợ ngước lên nhìn vách núi kia. Vùng biển màu lam không ngừng bốc hơi, có hơn 10 con khủng long trên mình có cánh dài và hàm răng sắc bén, những sinh vật hình thù kỳ dị này cấp tốc nhảy ra, lướt đến chỗ khủng hùng phong phun ra tiên huyết, liếm sạch chỗ tiên huyết mà khủng hùng phong phun ra, lại ăn sạch toàn bộ nội tạng của y. Khi những sinh vật kỳ dị kia ăn sạch nội tạng của khủng hùng phong, thập phần cấp tốc nhảy vào trong biển xanh. Khủng hùng phong nhìn một màn kia, nghĩ đến trong tộc có ghi lại, nhịn không được lui về phía sau vài bước không dám đến gần thêm mặt biển xanh kia. Nhạc Trọng vừa tiến nhập biển xanh liền thay đổi mặt nạ thượng hải dương, sau đó bơi về đáy đại dương. Nhạc Trọng vừa mới bơi được hơn 10 thước tựa đồ cảm nhận được có một cái xúc tu đang quấn lấy cổ, phảng phất tại cùng biển đen kịt không gì sánh được, nhìn không thấy một tia quang mang cất giấu vô số mãnh thú kinh khủng tuyệt luân, từng con mãnh thú kia đều có thể dễ dàng thắt cổ hắn. Thân thể hắn thoáng trở nên cứng ngắc. Đúng lúc này, một đàn cá đông đúc trông giống như đàn kiến từ phía xa con nào con nấy vây to cánh dài, hàm răng sắc bén, đầu khủng long trực tiếp bơi đến chỗ Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn đã cá sinh ra một cỗ bất an, hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, điên cuồng bơi về một hướng khác. Con cá đầu đàn cũng hướng về Nhạc Trọng nhanh chóng bơi tới. Đang lẩn trốn thì 10 con cá biến dị cấp 2 lại phát hiện con mồi là Nhạc Trọng, chúng cấp tốc điều chỉnh phương hướng bơi về phía Nhạc Trọng. Trong biển, tốc độ của Nhạc Trọng kém xa trên bờ, 10 con cá biến dị cấp 2 nhanh chóng đuổi theo Nhạc Trọng. Nhạc Trọng lần thứ 2 phát động tuần thú triệu hoán thuật, triệu hoán cả tiểu sa cấp 2 trên trái đất đến, hắn tiện tay bổ ra một đao, đem một đầu nhị giai biến dị cá mập trảm thương, sau đó mới nắm chặt lấy tiểu sa mới được triều hồi bơi về phía xa. 7 cá có cánh khủng long kia đang đuổi theo Nhạc Trọng thấy con cá biến dị cấp 2 kia bị thương liền cuồn cuộn lao đến, trong 2 giây, một khung xương bị chén sạch sẽ chìm xuống đáy biển. Đàn cá mập kia thấy con khủng long ngư so với chúng quá nhỏ bé bơi tới, phảng phất thấy thiên địch đều hướng về bốn phương. Góc truyện audio.com, 8 hướng chạy tư tán đi, 7 khủng long ngư tưởng như vô hại đột nhiên ra tốc hướng về kia từng con cá mập cấp 2 kia tốc độ đột nhiên bạo tăng, nhanh hơn đàn cá mập kia đến mấy cái 2 lần, chúng dễ dàng đuổi theo đàn cá mập cấp 2 kia, dùng những cái răng sắc bén lợi hại không gì bằng trực tiếp cắn nuốt đàn cá mập cấp 2 kia đến khi chỉ còn bộ xương. Đàn cá mập vốn đang truy kích chỉ chốc lát liền biến thành hơn 10 bộ xương chìm xuống đáy biển. Giải quyết hơn 10 con cá mập cấp 2 có thể sánh ngang kình ngư, đàn khủng long ngư kia có vẻ đã no bụng, lẳng lặng bơi trong nước biển, nước chảy bèo trôi, không tiếp tục bơi về phía Nhạc Trọng nữa. Thấy một màn như vậy, Nhạc Trọng mới nhẹ nhàng thở ra. Trong nước biển, hắn 10 thành bản lĩnh không phát huy nổi một cho dù là một con hải thú biến dị cấp 3 hắn cũng chưa nắm chắc phần thắng. Nếu bị đàn khủng long ngư bất tận kia truy sát, hắn cũng chỉ có đường chết thôi. Trình bởi vẻ khi xuống biển thì sức chiến đấu của bản thân giảm xuống quá nhiều, có dù có mạnh mẽ như khủng hùng phong cũng không dám xuống biển, đặc biệt là vùng biển được biết đến là tràn ngập thú dữ như Lam Hải. Nhạc Trọng vừa mới thở nhẹ một hơi, một luồng thân ảnh từ phía biển sâu không một tia sáng ấp đến đánh vào Nhạc Trọng. Nhạc Trọng bị luồng thân ảnh kia quật vào ngực phun ra một ngụm tiên huyết, tiểu sa cũng bị đánh bay sang một bên. Khi thân ảnh to lớn kia vươn mình hết cỡ, Nhạc Trọng ghé vào lưng nó, hít vào một ngụm khí lạnh. Đó và một con hải xà toàn thân màu đen, ánh sáng toàn thân chớp động màu vàng. Con hải xà này nếu như vươn hết toàn thân ra biển chắc phải dài đến 1000 mét. So sánh với con hải xà này, nhưng con hải xà mà trước kia Nhạc Trọng thấy ở trái đất thực chính là một con ca trạch nhỏ xíu. Nhạc Trọng nhịn không được phát động cảm chi nhãn nhìn về con hải xà này. Biến dị hải xà vương cấp 7, vương cấp mãnh thú trong biển cả. biến dị hải xà vương cấp 7. Nhạc Trọng nhìn dòng tin tức kia trong lòng lại hít một ngụm lãnh khí, thân thể cũng run nhè nhẹ. Đây chính là biến dị thú cấp 7, loại mãnh thú kinh khủng cỡ này chỉ cần có địch ý với hắn là có thể nghiền chết hắn như nghiền chết một con kiến vậy. Phải biết rằng, cường giả cấp 5 là đã có thể giết chết Nhạc Trọng hiện nay, chứ đừng nói đến biến dị thú cấp 7 khủng khiếp như vậy. Biến dị thú luôn mạnh hơn chiến sĩ cùng cấp một chút, nếu luận về sức chiến đấu của biến dị thú cấp 7 chỉ sợ còn cao hơn chiến sĩ cấp 7 vài phần. Con hải xà vương cấp 7 kia cũng không thèm để ý, hoặc căn bản là không cảm nhận được Nhạc Trọng như một hạt bụi trên da nó, thân rắn liên tục quẫy mạnh từng trận, dậy lên từng cơn sóng biển, bơi về phía trung tâm đại dương. Mặt biển không biết rộng đến cỡ nào, khi hải xà vương cấp 7 tiến nhập vào, xung quanh không còn thấy giới hạn, khắp nơi đều là nứa biển trong suốt. Cũng chỉ có biển cả rộng vô biên mới có thể chứa nổi loại biến dị thú cấp 5 như hải xà vương. Con hải xà vương cấp 7 bơi đến một mảnh hải vực liền dừng lại. Ngoài khơi cùng biển lập tức hiện lên những con rồng biển cuồn cuộn, những con cua biển cấp 5 như những dãy núi, con rùa biển cấp 5 như một hòn đảo, con cá kiếm cấp 5 có thanh kiếm thật dài, con rồng cá cấp 5 hung tợn, con rắn biển cấp 5 to lớn. Từng con mãnh thú cấp 5 cấp 6 từ trong, góc truyện audio.com, sóng biển hiện ra vây quanh hải xà vương cấp 7, cách chương.